Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 379, Sư Nương nguyện ý trở thành Phàm Nhi. Vả lại, Phàm Nhi có võ công như thế, mặc kệ là thần tiên hạ phàm, còn là dạng gì, nàng đều muốn khiến Phàm Nhi trở thành Phái Hoa Sơn trưởng môn. Nếu như trượng phu không đồng ý, nàng liền chết tại Nhạc Bất Quần trước mặt. Sư nương một điểm đều không lão, thân thể vẫn là như vậy có sức sống. Còn có, sư nương có một điểm nói là sai hoàn toàn. Cái gọi là gả cho gà thì theo gà, gả chó theo chó. Chỉ bất quá là một loại nói chuyện. Nếu như ngươi gả cho một tái phạm nhân giết người, chẳng lẽ cũng phải đi theo hắn đi giết người sao? Gả cho người là muốn xem người, không phải ngu gả. Nhạc Bất Quần tính cách gì? Hai người các ngươi phu thê nhiều năm như vậy, chẳng lẽ người sẽ một điểm đều không biết? Còn có, San Nhi cũng sẽ là ta nữ nhân, mẹ con các ngươi đều muốn hầu hạ ta. Lâm Phàm cuối cùng nói đến 10 phần bá đạo. Cái này tại sao có thể? San Nhi có thể trở thành Phàm Nhi nữ nhân? Có thể sư nương tại sao có thể trở thành Phàm Nhi nữ nhân? Phàm Nhi nếu như lại nói, sư nương liền sinh khí. Ninh Trung Tắc hơi hơi tức giận, cũng thấy hướng Lâm Phàm ánh mắt, vẫn là nhu tình như nước. Nếu ta trở thành hoàng đế, muốn mẹ con các ngươi trở thành tân phi, sư nương có bằng lòng hay không? Lâm Phàm lần nữa hỏi, hoàng đế, Phàm Nhi không phải thần tiên sao? Ninh Trung Tắc nghi hoặc nói, Lâm Phàm lần nữa nói ra, nếu như là một tái hoàng đế, muốn thu một đôi mẹ con, này hắn có thể làm thế này sao? Ninh Trung Tắc chỉ là suy tư 3 giây chuông, nói ra, hoàng đế chính là cửu ngũ chí tôn, thiên hạ đều là hắn. Hắn muốn làm gì, tự nhiên có thể, này hoàng đế cùng thần tiên so với, sư nương lại như thế nào cho rằng? Lâm Phàm hỏi, cái này, đương nhiên là thần tiên càng thêm tôn quý, liền là nhân gian hoàng đế cũng yêu cầu thần bái Phật. Ninh Trung Tắc nói ra, đã dạng này, vậy ta thu hai người các ngươi mẹ con trở thành tiện thiếp. Có gì không thể, Lâm Phàm nói ra, hoàng đế giết cả nhà ngươi, giết ngươi cửu tộc đều có thể, huống chi là muốn một đôi mẹ con. Mà thần tiên càng không tu nhiều lời, bọn họ là chí cao vô thượng, thế nào cho phép phàm nhân vi phạm bọn họ ý nguyện. Như Phàm Nhi thật là thần tiên, sư nương không còn từ chối, có thể sư phụ ngươi cùng San Nhi bọn họ là không thể nào đáp ứng. Ninh Trung Tắc nói ra, nàng là người thông minh, biết Lâm Phàm thực lực bá tuyệt thiên địa, không phải thần tiên cũng xem như là thần tiên. Huống hồ, hai người trên không chung lâu như vậy, dạng này thủ đoạn, mà còn nàng đều không có cảm nhận được Phàm Nhi trên thân nội lực. Cái này chẳng lẽ là pháp thuật? Ninh Trung Tắc rốt cuộc tại Lâm Phàm thôi miên mê hoặc phía dưới. Tại lý trí bên trong bị thuyết phục, Lâm Phàm là liền một tầng thực lực đều không có sử dụng ra tới. Ninh Trung Tắc đã mở ra trái tim. Cùng ngồi ở hắn trên chân là hai loại hoàn toàn khác nhau cảnh địa. Làm ta nữ nhân, ngươi biết muốn làm gì? Lâm Phàm cười tà nói. Phàm Nhi chớ muốn làm khó sư nương. Sư nương nhìn ngươi to lớn. Không nghĩ tới Phàm Nhi như thế hư. Sau đó kêu sư nương như thế nào ở chung. Huống hồ trễ như vậy. Sư nương nếu như không quay về. Sư phụ ngươi nhất định sẽ tìm trên tới. Ninh Trung Tắc nói ra, yên tâm, Nhạc Bất Quần không thấy được chúng ta ở trên đây, mà chúng ta có thể nhìn thấy bên ngoài. Lâm Phàm nói ra, a, dạng này nha, Ninh Trung Tắc, hảo hảo chịu, có chút tước vui, bởi vì Lâm Phàm đã ôm lấy nàng, nói, cả đời muốn trở thành ta Lâm Phàm nữ nhân. Lâm Phàm tay trái ôm lấy Ninh Trung Tắc. Tay phải ngón tay đem Ninh Trung Tắc da trắng nõn nà cầm dơ lên tới. Uy nghiêm nói ra, Phàm Nhi, sư nương nguyện ý trở thành Phàm Nhi nữ nhân. Ninh Trung Tác mặt mày quyến rũ phiêu đãng, mắt như sóng nước, vòng eo thướt tha, trên người khẽ run, trong lòng rung động, rất tốt. Lâm Phàm đột nhiên chú ý tới dưới núi Nhạc Bất Quần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.